Siêu cấp cưng chiều. Chương 44, rằng ức cô giữ thể diện chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi các giảng viên xem qua hết nội dung bài đăng thì vẻ mặt của từng người đều cực kỳ thú vị. Áy náy, khó chịu, còn có cả sự bực tức khi bị người ta lợi dụng. Chiều hướng dư luận cũng bắt đầu nghiêng ngay lúc này. Dù gì đề tài nổi bật của tuần trước cũng chỉ có mấy tấm hình chụp bóng lưng mơ hồ và cách trình bày sắc bén của đương sự. Những bài đăng sau khi diễn đàn khôi phục lại cặn kẽ đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Rốt cuộc là ai đang giúp Lê Tiếu? Cả tư liệu thuê phòng riêng tư trong khách sạn Hoàng gia cũng có thể chụp ảnh công bố đàng hoàng. Thậm chí có cả ảnh camera ra vào khách sạn nữa. Thật không cách nào tưởng tượng được. Lúc này Lỗ Văn im lặng rất lâu, ngay sau đó nhìn về phía Giang Ức, căng giọng chất vấn, thế nên, kẻ gửi thư ẩn danh nói chồng tôi TIH là cô. Giang Ức hoảng hồn, đứng cạnh bàn học lắc đầu không ngừng. Không phải tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, có người muốn hại tôi. Lê Tiếu, là cô đúng không? Là cô muốn hại tôi. Giang Ức, cô giữ thể diện chút đi. Sinh viên cùng tổ thật không nhìn nổi nữa. Lướt trang chủ diễn đàn. Lại cao giọng nói. Trên bài đăng ghi rất rõ. Chính cô giao tài khoản riêng mới đăng ký của trường cho cô Lỗ Văn. Nên cô ấy mới có thể đăng nhập diễn đàn mà đăng bài vạch trần. Trên này có cả địa chỉ IP và lịch sử gửi. Cô dám làm không dám nhận. Đúng là mầm tai họa. Nói linh tinh. Tôi không có. Giang Ức nghiêng đầu thét chói tai, nhưng mặc cho cô ta có lớn tiếng hơn nữa, sự hoảng hốt trong ánh mắt vẫn bám đứng cô ta. Lúc này, Lỗ Văn tự xưng khôn khéo hiện rõ sự chán ghét trên mặt. Hôm nay cô ta cố ý đến hiện trường gây chuyện vì muốn con tiêu giờ đây này bẽ mặt thân bại danh liệt. Cũng như bức đối phương thấy khó mà lui, rốt cuộc chính cô ta lại bị người ta làm công cụ lợi dụng. Không chỉ thế. Thậm chí cô ta còn xem kẻ địch là bạn. Lỗ Văn nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Giang Ức càng thấy khó ưa. Cô ta cứng người bước đến. Nhưng mới đi được hai bước thì Lê Tiếu vững như Thái Sơn ném tài liệu luận văn trong tay lên bàn. Lạnh lùng nói. Đi một đường vòng lớn như vậy để hại tôi. Giang Ức, thật khổ cho cô rồi. Vừa dứt lời, Lê Tiếu liếc nét mặt tối tăm của Lỗ Văn. Nhếch môi chế giễu. Đánh nữa không? Tôi, cô, Lỗ Văn không nói nên lời. Nhất là đối mặt với đôi mắt nai sâu thẳm của Lê Tiếu. Cô ta càng cảm giác như bị bóp cổ khó thở. Vừa rồi quá tức giận. Cô ta không chú ý đến khí thế dọa người quanh Lê Tiếu. Lúc này tập trung mới thấy. Cô sinh viên sắp tốt nghiệp trước mắt sao lại có ánh mắt uy hiếp khiến người ta cảm nhận được cái. Chết như vậy. Bầu không khí trong phòng 307 ngưng đọng. Đại khái là tình cảnh xoay ngược quá nhanh. Trong thời gian ngắn, tất cả người trong phòng, không ngoại trừ Lỗ Văn, đều không tiêu hóa nổi mọi thông tin. Cốc cốc, tiếng gõ cửa liên tục phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Trưởng giáo vụ đẩy cửa vào. Đoàn Nguyễn Huy đã hơn 40 tuổi đứng ngay cửa. Ánh mắt bất mãn, ông nhìn quanh, nghiêm túc nói, Lê Tiếu. Giang Ức, cả cô nữa, mời mọi người đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Những người khác tiếp tục bảo vệ luận văn. Cùng lúc đó, trong hành lang ồn ào lại vang lên tiếng mắng chửi. Giang Ức, Tào, mày, người đó mắng xong thì cúi đầu xuống trốn sau lưng đám người. Chỉ lộ ra đỉnh đầu có đeo kính râm. Bọn Lê Tiếu đi theo trường giáo vụ đoàn rời khỏi tầng lầu tổng hợp. Cuối cùng hiện trường bảo vệ luận văn cũng khôi phục lại trật tự. Cách chương.